Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 338 Bắc Minh Quân, anh sốt cao cũng đáng lắm, biết thế tôi đã không cứu anh, để anh là một tên ngốc tự thiêu mình. Cố Tịch Giao vừa đứng dậy khỏi mặt đất vừa cầu nhau. Ngày sau đó, một Bắc Minh Quân cao lớn cũng bước ra khỏi phòng tắm. Anh cười trần, chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ quanh eo, những vết nước chảy ra từ cơ thể. Đồ truyền nước ban đầu đã biến mất từ lâu, và bàn tay ban đầu có chiếc kim treo đang rỉ máu. Máu chảy dọc theo đầu ngón tay, nhỏ xuống sàn, khiến người ta sốc không thôi. Bắc Minh Quân nhìn thoáng qua sự tồn tại của Hình Huy ở khe cửa, anh vô thức nhíu mày. Hình Huy, lấy bộ sơ cứu tới đây. Vâng, thưa chủ nhân. 30 giây sau, Hình Huy vội vàng mang theo bộ sơ cứu tới. Bắc Minh Quân ngồi thẳng lại trên giường, cầm kẹp y tế lên, không nói lời nào, mặt lạnh lôi vết kim tiêm còn sót lại trên mu bàn tay ra, sau đó bình tĩnh xử lý vết thương, sát trùng rồi bôi thuốc. Dường như đối với anh vết thương nhỏ này anh đã quen từ lâu, anh bình tĩnh đến độ không giống người thường. Cố Tịch Giao nhìn chằm chằm mu bàn tay đẫm máu của anh, cắn chặt môi, liều mạng nói với chính mình không nên thông cảm cho người đàn ông này. Anh ta xứng đáng bị như vậy. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ai bảo anh dám khinh bạc cô, lúc trước bị tai nạn xe gãy chân đã không thành thật, bây giờ sốt cao cũng vẫn không thành thật. Lần này cây kim thực sự đâm vào xương tay của anh ta, xem anh ta còn dám kêu to muốn đi tắm nữa hay không. Anh ta đáng bị như vậy, ở đây không có chuyện cho tôi nữa, tôi xin phép không làm phiền. Cô oán hận nói một câu, sau đó ôm quần áo ướt sũng đi ra khỏi phòng ngủ. Lần này Bắc Minh Quân cũng không ngăn cản cô, cũng may là châm cứu không sâu, vết thương rất mỏng, rất nhanh đã cầm được máu. Anh thậm chí không cần phải băng bó. Hình Huy nhìn cậu chủ đứng dậy, sau đó mở tủ bắt đầu thay quần áo một cách không coi ai ra gì. Cậu chủ là như thế, cứ im lặng như thể mình là một con vật máu lạnh vô thức. Bao nhiêu năm nay, chủ tử đều như vậy. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của cô Cố những ngày này, cậu chủ dường như đã khác trước rất nhiều. Không nói đến vui sướng giận buồn, ít nhất anh ta có thể nhìn ra được manh mối tức giận trên mặt chủ tử, thật sự là rất hiếm thấy. Ngay cả cậu chủ nhỏ Trình Trình cũng có vẻ hơi khác. Hình Huy thận trọng nhìn lại Trình Trình, phát hiện Trình Trình vẫn luôn lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi mà không nói một lời nào. Bây, Hình Huy thầm thở dài, thật đúng là cha con, tính tình một lớn một nhỏ này thật giống đến từng đầu xương cốt. Sau khi Bắc Minh Quân thay quần áo, vừa khỏi cơn sốt lại biến bản thân mình thành mặt người dạ thú. Trước khi đi anh chỉ lạnh lùng nói với Cố Tịch Giao. Đợi tôi trở lại, cách chương.